Giang Sơn Chiến Đồ, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong khu rừng phía ngoài kho lương thực Dương Gia Trang, Vũ Văn Hóa cặp đầu đội mũ sa, người mặc bộ áo dài xanh khoanh tay đứng nhìn chỗ hổng tường rào và kho lương thực đồ sộ từ nơi xa. Ánh mắt Vũ Văn Hóa cặp trầm tư u sầu, không ai biết gã đang suy nghĩ gì, cũng không ai dám quấy rầy gã suy nghĩ. Theo lời kể từ phụ thân mưu sĩ Hứa Ấn, Vũ Văn Hóa cấp biết được, lần này công kích Hoàng Nông Dương Thị không đơn giản chỉ là trả thù gia tộc Dương Thị không biết đối nhân xử thế, mà còn muốn mượn sự việc này làm cho các đại sĩ tộc quan trung khiếp sợ. Bao gồm các gia tộc Vi, Đỗ, Liễu, Tiết v.v. đối với mưu đồ lớn của phụ thân, trong lòng Vũ Văn Hóa cấp biết rõ. Gã cho rằng kế hoạch từ năm trước và nửa năm nay của phụ thân là quá nhanh, có chút gấp rút, như thế sẽ bị Dương Quảng cảnh giác, phụ thân nên để tiến trình chậm lại, không thể dẫm lên vết xe đổ không cất đầu nổi của Dương Huyền Cảm. Đợi sau khi giải quyết xong xuôi nhà Dương Thị, sẽ đàm đạo với phụ thân. Một gã đại hán ba mươi mấy tuổi đang đứng sau lưng Vũ Văn Hóa cập. Gã cao gần 7 thước. Thân hình cường tráng, nước da đen, giống y như một con gấu chó hung hăng, tay cầm một cây đại thiết thương 50 cân. Gã tên là La Dịch Phạm, nổi tiếng là dũng sĩ hung hăng Trung Nam Sơn. Lần này gã được Vũ Văn Thuật mời tới, lợi dụng mấy vạn dân lưu lạc nhân cơ hội đi cướp lương thực. Xuất lĩnh 500 thuộc hạ tinh nhuệ phối hợp với Vũ Văn Hóa cấp công kích Dương Gia Trang trong đêm. Lúc này lòng gã như lửa đốt. Gã biết huyện Hoa Âm có 3.000 quân đóng giữ, Dương gia nhất định sẽ phái người đến cứu viện. Nếu quân đội tới cứu viện, gã sợ rằng toàn quân của gã sẽ bị tiêu diệt. Công tử, La Dịch Phạm đi tới làm gián đoạn suy nghĩ của Vũ Văn Hóa cập. Thấp giọng nói, chúng ta có nên bắt đầu hành động không? Ngươi gấp cái gì? Suy nghĩ của Vũ Văn Hóa cập bị gián đoạn, bực tức trừng mắt nhìn gã. La Dịch Phạm sợ tới run rẩy. Ấp úng nói, ta sợ chú quân huyện Hoa Âm tới giết, ngu xuẩn. Vũ Văn Hóa cấp mắng gã một câu, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, chú quân huyện Hoa Âm đối phó với lưu dân còn chưa xuể, bọn họ sẽ tới đây sao? La Dịch Phạm liền giác ngộ, không dám lên tiếng nữa, tầm mắt của Vũ Văn Hóa cấp lại nhìn về hướng Dương Gia Trang. Gã đợi tín hiệu của Bát Thái Bảo Vũ Văn Thanh Minh. Thời gian đã trôi qua, nhưng phía Từ Đường vẫn không phát tín hiệu. Chẳng lẽ y đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Văn Hóa cấp lại nhìn lên bầu trời. Sắp canh ba rồi, nếu còn không hành động thì sẽ không kịp. Cuối cùng Vũ Văn Hóa cấp cũng quyết định, quay đầu hướng về La Dịch Phạm gật gật đầu nói. Chấm, hành động được rồi, La Dịch Phạm mừng rỡ. Lập tức ra lệnh, doanh số 1 tấn công kho lương thực cho ta, bất kể sống chết, không được dừng lại, doanh 2 theo ta, 200 tên sơn tặc hung ác gieo hò tiến về kho lương thực. La Dịch Phạm dẫn 150 tên thuộc hạ đi dọc theo tường rào chạy lên trên núi. Vũ Văn Hóa cập nhìn bọn hắn chạy, lạnh lùng cười một tiếng, gia chủ Dương Thị cũng thật là ngu xuẩn. Cho rằng bọn họ là dân lưu lạc đến cướp kho lương thực sao? Người gia tộc Dương Thị hầu như đều trốn hết vào bên trong Từ Đường. Từ Đường chiếm gần 20 mẫu đất tụ tập gần 1.000 người. Đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em. Đàn ông cường tráng Dương Gia Trang và bọn gia đình có khoảng 350 người. Trong khi đó 50 người phải ở lại bảo vệ Từ Đường. Gia chủ Dương Văn Hiến đích thân dẫn đầu 300 người đi bảo vệ kho lương thực, mở rộng phòng ngự bọn dân đói khát từ nhà kho Quảng Thông đến cướp bóc kho lương thực. Cho đến bây giờ, tất cả những người trong gia tộc Dương Thị đều cho rằng đêm nay đến công kích người Dương Gia Trang là dân lưu lạc từ kho Quảng Thông chạy nạn đến. Chuyện này 2 năm trước cũng đã từng xảy ra. Lúc đó cũng nhờ có chú quân huyện Hoa Âm đến viện trợ kịp thời mới hóa giữ thành lành. Khi đó gia chủ Dương Huyền Cảm vẫn là lễ bộ thượng thư của triều đình. Đại uy danh lão gia chủ Dương Tố vẫn còn tồn tại trong lòng vua và dân. Cho nên chú quân huyện Hoa Âm nể tình, kịp thời chạy đến cứu viện, nhưng giờ Dương gia đã từ Phượng Hoàng suy bại thành gà rừng. Chu quân huyện Hoa Âm còn đến cứu viện bọn họ nữa không? Gia tộc Dương thị ngồi kín hết ba đại đường của Tư Đường. Tiếng bàn luận, tiếng thở dài, tiếng trẻ con khóc, giống như hòn đá nặng trĩu đè lên trong lòng của mỗi người. Bọn họ lo lắng cho chính vận mệnh của mình. Tất cả đều hy vọng bọn dân đói khát chỉ đến cướp kho lương thực. Lấy được lương thực thì bỏ đi, chứ không cướp hết tài sản của họ, cũng không làm tổn thương người nhà họ. 50 con cháu Dương thị phụ trách bảo vệ Tư Đường chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất ở trong Tư Đường giúp đỡ những người già và trẻ em khi cần đến. Bộ phận còn lại canh gác bên ngoài Tư Đường. Bọn họ không biết được Tư Đường sắp phải đối mặt với nguy hiểm lớn. La Dịch Phạm cầm đầu 150 tên thuộc hạ đã xâm nhập vào Dương Gia Trang. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, nhắm thẳng vào Tư Đường nơi tụ tập của gia tộc Dương Thị. Tấn công kho lương thực đối với bọn chúng mà nói chỉ là qua mắt. Dụ con cháu Dương Thị đến kho lương thực, mục tiêu chính của bọn họ là Tư Đường, giết vào Tư Đường, hoặc hỏa thiêu Tư Đường, tắm máu gia tộc Dương Thị. Con cháu gia tộc Dương Thị ở kho lương thực không thể không chạy đến cứu viện. Lúc đó, toàn bộ Dương Gia Trang đều đã chạy đi, thì dẫn bọn dân lưu lạc đói khát đến cướp lương thực. Tội danh đẫm máu Dương Gia Trang sẽ do bọn dân lưu lạc đói khát làm. Đây chính là kế sách của Vũ Văn Thuật, cũng là kế sách của mưu sĩ Hứa Ấn bày ra. Thực ra La Dịch Phạm cũng chỉ là một con cờ của Vũ Văn Thuật. Gã vốn chỉ là một gã cường hào ở huyện Lam Điền. Vì tranh giành đất mà giết sạch một hộ nhà giàu, chạy tới nương nhờ Vũ Văn Thuật. Nhưng Vũ Văn Thuật không muốn bị gã làm liên lụy, liền phái gã đi Trung Nam Sơn vào rừng làm cướp. Trải qua mấy năm phát triển, gã đã có được 500-600 tên thuộc hạ, bình thường phá nhà cướp của, cướp bóc thương lữ. Vũ Văn Thuật thấy gã có thực lực, lại nhận gã làm con nuôi, nhưng vẫn để gã đóng vai nhân vật sơn tặc, công kích Dương Gia Trang lần này. Vũ Văn Thuật cho gã lấy một phần tiền bạc và mỹ nữ, khiến trong lòng La Dịch Phạm tràn đầy khát vọng phát tài và muốn được mỹ nữ. La Dịch Phạm dẫn đầu 150 tên thuộc hạ ẩn nấp ở phía sau tường rào của tòa nhà lớn. Ánh mắt hung ác của gã giống như muốn ăn tươi nuốt sống 6-70 người đứng canh ở bên ngoài cánh cửa Tư Đường. Một tên thuộc hạ chạy lại bẩm báo nhỏ với gã. Trại chủ, không có bất cứ gì khác thường. Chỉ có chưa đến 30 tên đang tuần tra ở phía ngoài. La Dịch Phạm ngẫm nghĩ một lúc, mục tiêu 150 hơi nhiều. Hay là gã chỉ dẫn mấy chục tên mò tới xử lý hết đám con cháu Dương Thị bên ngoài. Sau đó mọi người cùng nhau giết vào Tư Đường. Đội thứ nhất theo ta, đội thứ hai và đội thứ ba đứng yên ở đây chờ. Gã vung tay lên, đi theo ta, gã dẫn 50 tên lao ra tường rào, chạy ra cách cửa chính bên ngoài Tư Đường hơn mười mấy bước. Khi cách cánh cửa Tư Đường còn mười mấy bước, đằng sau bỗng vang lên một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm đó như xuyên qua màn đêm yên tĩnh. Con cháu canh giữ bên ngoài phía Tư Đường liền phát hiện mười mấy bóng đen xuất hiện trên quảng trường. Bọn họ kinh hãi hét to lên. Có địch, bọn chúng giết đến rồi. Keng, keng, keng, chuông cảnh báo trong Tư Đường vang lên. Con cháu bảo vệ gia tộc Tư Đường bên trong nháo nhào chạy ra. Mười mấy người con cháu Dương Thị canh gác ở bên ngoài xông lên trên tường rào đồng loạt bắn tên. Hơn mười mấy mũi tên bắn về phía thuộc hạ tiến thoái lưỡng nan của La Dịch Phạm. 70-80 tên sơn tặc né không kịp, bị xạ tiễn bắn chúng ngã xuống. Trong lúc hoảng loạn, mười mấy tên sơn tặc nháo nhào nằm mọp trên mặt đất. Né tránh mũi tên, La Dịch Phạm hung hãn bỏ chân quay đầu chạy đi. Gã không biết rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì, khiến chuyện sắp thành lại bại. Trong lòng gã vừa tức vừa hận. Nghiến răng kèn kẹt, ngay lúc La Dịch Phạm dẫn mười mấy tên thuộc hạ bỏ chạy ra ngoài không bao lâu. Đội mai phục ở bên cạnh Tư Đường xông ra giết, chính là Trương Huyễn dẫn đầu 50 mấy người gia đinh Dương Phủ. Trương Huyễn phát hiện ra Dương Thanh Minh chính là kẻ đứng sau chân tướng tập kích lần này. hắn lập tức ý thức được, mục tiêu của đối phương tuyệt đối không phải là kho lương thực. Cái gọi là tấn công kho lương thực chẳng qua chỉ là ngụy trang đánh lừa Dương Gia Trang lầm tưởng do bọn dân đói khát công kích. Để che giấu chân tướng thật sự của bọn họ, Trương Huyễn đã đoán ra mục tiêu thật sự của đối phương. Nhất định là từ đường. Trong từ đường có kho tiền của Dương Gia, cũng là nơi tụ tập lánh nạn của gia tộc Dương Thị. Bất luận là vì của cải hay vì người, mục tiêu đều chỉ có thể là từ đường. Hắn đã thuyết phục Dương Văn Hiến, để hắn dẫn đầu 50 người gia đình chạy đến cứu viện từ đường. Nhưng Trương Huyễn không vào từ đường vội mà mai phục tại một con đường nhỏ bên ngoài từ đường. Đợi cơ hội phục kích, lúc đối phương cầm đầu 50 tên thuộc hạ đến, Trương Huyễn liền biết được cơ hội đã đến. Hắn bắt quân địch không có cơ hội quay đầu, dẫn đầu 50 người gia đình từ trong đường nhỏ xông ra giết. Tập kích 100 tên sơn tặc đang đóng thủ ở phía sau tường rào từ phía sau. 100 tên sơn tặc đóng giữ phía ngoài trở tay không kịp. Thương vong chết thê thảm, lâm vào trong cảnh hỗn loạn. Lúc này, La Dịch Phạm giống như một con gấu chó cầm thanh đại thiết thương xông tới. Gã gầm lên tiếng như sấm, là ai dám phá hoại đại sự của ta, ta sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh. Đúng lúc gã vừa chạy gần đến tường rào, Trương Huyễn bỗng hiện ra trước mặt gã, bắn ngựa trước rồi bắn người, bắt giặc trước rồi bắt vua. Hắn sớm đã để ý đến tên cầm đầu đám sơn tặc này. Cũng phát hiện ra nhược điểm của gã, Trương Huyễn không chút do dự phục kích tên sơn tặc trại chủ này. Thanh đao lóe lên, nhanh như chớp, La Dịch Phạm không né kịp, lưỡi đao sắc bén đâm trúng vào ngực gã. Trên ngực liền xuất hiện một vết đao dài nửa tấc, máu tuôn tuôn chảy ra, La Dịch Phạm đau đớn hét lên một tiếng, liền lùi ra sau mấy bước, gã muốn tách khoảng cách với đối phương, thanh đại thiết thương mới có thể phát huy tác dụng, nhưng kinh nghiệm của Trương Huyễn rất phong phú, hắn biết đối phương một khi phát huy được tác dụng thanh đại đao thiết thương, thì bản thân hắn nhất định sẽ bại trận, hắn như cái bóng phía sau. Không để cho đối phương có một chút cơ hội, nhảy vọt người lên, lại một đao hung hăng bổ lên mặt đối phương, tư thế nhanh mạnh cực kỳ, La Dịch Phạm giơ thương đỡ, tiếng keng, vang lên rất to, hoành đao bổ lên cán đại thiết thương, tia sáng hiện lên tư phía, La Dịch Phạm lập tức mừng rỡ, cơ hội đến rồi, gã gầm lên một tiếng, thanh đại thiết thương quét ngang ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu. Đại thiết thương quét trên không, trong lòng gã liền ngơ ngác, kế tiếp phía sau đũng quần lại thêm một phát đau nhức nhối. Hóa ra lúc Trương Huyễn bổ cán đao đồng thời lướt đao trượt xuống người gã. Nhược điểm đối phương chính là phía dưới, thân hình gã quá to lớn, khi chạy nhất định không di chuyển nhanh được. Trương Huyễn dựa vào điểm yếu đó của đối phương, dùng thân mình chui qua dưới đũng quần gã. Trong chớp mắt, rút đao nhọn từ trong giày ra, hung hăng đâm vào hạ bộ của gã, thanh đao vô cùng sắc nhọn hơn phân nửa đâm không vào người La Dịch Phạm. Gã đau đớn thất thanh kêu lên, chân mềm nhũn, một đầu gối quỵ xuống mặt đất, Trương Huyễn đứng ở phía sau lưng gã, hét lớn một tiếng, đi chết đi, hai tay hắn nắm chặt cán đao, hung hăng bổ xuống một đao từ sau gáy đối phương. Giác, đầu lâu to tròn lăn ra xa hơn một trượng, Trương Huyễn lạnh lùng cười một tiếng, dùng một cước đá thi thể không đầu của La Dịch Phạm ngã xuống mặt đất. Trương Huyễn tiến tới hai bước, cầm đầu của La Dịch Phạm giơ lên cao, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn này, chạy chủ các ngươi chết rồi. Bọn sơn tặc phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, không còn tâm trạng chiến đấu nữa, bỏ chạy tư tán, cách Trương.